Bất diệt bá thể quyết, chương 1124, Thanh Lung thăng chức. Góc truyện audio.com, ha ha, Mộ Phong, ngươi lần này làm lựa chọn chính xác nhất, hoan nghênh gia nhập chúng ta Thiên Sát Linh Dược Tháp. Vệ Kê cười mở cười to tự mình đi lên phía trước, tay phải cầm thật chặt Mộ Phong tay, phảng phất rất sợ Mộ Phong thay đổi chủ ý, ngữ tốc rất nhanh mà nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Sát Linh Dược Tháp vị thứ hai phó tháp chủ. Phó Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lộ ra mỉm cười, hắn hiện tại chức vị chính là phó tháp chủ, như là người khác đến làm phó tháp chủ, hắn tự nhiên trong lòng khó chịu, nhưng cái này người là Mộ Phong, hắn xem như tâm phục khẩu phục. Thiếu niên tông sư, liền xem như hắn cũng không khỏi không phục a, tuy nói Mộ Phong hiện tại chỉ là vừa đột phá tông sư chi vị, nhưng hắn tuổi còn rất trẻ, 20 tuổi không đến, tương lai trở thành đế sư tỷ lệ là rất lớn. Muốn biết, đương nhiệm tháp chủ Vệ Kê năm đó đột phá tông sư chi vị thời gian, đều đã là hơn 40 tuổi, cứ như vậy đều được tôn là tuyệt thế thiên tài, mà Mộ Phong mới 20 tuổi không đến, tiềm lực lớn tất nhiên tại Vệ Kê bên trên. Không chỉ có là Phó Nguyên, còn lại 4 vị tông sư cũng đều là không có phản đối, hiển nhiên đều tán đồng Mộ Phong trở thành Thiên Sát Linh Dược Tháp phó tháp chủ. Đình viện tất cả mọi người là mắt lộ ra chấn kinh, thầm nói cái này Vệ Kê còn thật là đại thủ bút, thế mà lập tức liền đem Mộ Phong đề bạt làm phó tháp chủ, cái này đãi ngộ thật đúng là trước nay chưa từng có. Cứ như vậy, Mộ Phong cũng sẽ thành Thiên Sát Linh Dược Tháp từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phó tháp chủ. Mộ Phong, thật không lại, suy nghĩ một chút sao? Gia Cát Quan Vũ rất là không cam tâm, hắn nhìn về phía Mộ Phong thanh âm trầm thấp hỏi. Thiếu niên tông sư, hắn thực tại là không muốn cứ như thế mà buông tha. Mộ Phong lắc đầu, nói, đại hoàng tử, hảo ý của ngươi ta liền tâm lĩnh, nhưng ý ta đã quyết cho nên xin lỗi. Gia Cát Quan Vũ khẽ thở dài một cái, tuy nói trong lòng rất là thất vọng, nhưng vẫn rất có phong độ mà đối với Mộ Phong chắp tay nói, đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta liền chúc mừng Mộ huynh ngươi trở thành Thiên Sát Linh Dược Tháp phó tháp chủ, vậy liền sau này còn gặp lại. Nói xong, Gia Cát Quan Vũ không còn ở lâu, mang theo Gia Cát Vô Sát cùng người của Hoàng Thất vội vàng rời đi Lạc Nhiễm nhà riêng. Vệ Kê tháp chủ, chúc mừng, thu một vị thiếu niên tông sư. Đúng vậy à, có Mộ phó tháp chủ tại Thiên Sát Linh Dược Tháp cuối cùng rồi sẽ quật khởi, vượt qua đế quốc khác thẳng đuổi theo thần thánh triều Linh Dược Tháp cũng liền có hy vọng. Trong đình viện, đông đảo đại nhân vật thấy Gia Cát Quan Vũ cũng đi, bọn hắn cũng minh bạch lấy bọn hắn càng không khả năng tranh đến qua Vệ Kê bọn hắn. Mà lại chủ yếu nhất là cái này Mộ Phong là nhận định Vệ Kê, bọn hắn coi như có thể cho ra so Hoàng Thất tốt hơn điều kiện, chỉ sợ Mộ Phong cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Đã như vậy, bọn hắn cũng không có tự chuốc nhục nhã, không suy nghĩ nữa lôi kéo Mộ Phong, ngược lại bắt đầu chúc mừng Vệ Kê cùng Mộ Phong, thậm chí có ít người cũng bắt đầu xưng hô Mộ Phong vì phó tháp chủ. Bọn hắn rất rõ ràng, trước mắt cái này lai lịch thanh niên bình thường, hôm nay qua đi, liền sẽ danh chấn đế quốc, sau đó triệt để đưa thân tại đế quốc thượng lưu xã. Hồi, Lạc gia, Khưu gia cùng Công Tôn gia tam đại gia chủ, đều là không có cam lòng, mục tiêu của bọn hắn tự nhiên cũng là Mộ Phong, nhưng hiện tại, bọn hắn không có một điểm cơ hội. Thiên Sát Linh Dược Tháp lực ảnh hưởng có thể so với bọn hắn tam đại gia lớn hơn rất nhiều, Vệ Kê càng là chuẩn đế sư, bọn hắn nào dám hướng Vệ Kê dạng này tồn tại cạnh tranh Mộ Phong đâu. Rất nhanh, nguyên bản náo nhiệt đình viện trở nên lãnh lãnh thanh thanh, đại bộ phận đại nhân vật đều là thất vọng mà về. Mộ Phong, hiện tại theo ta đi Thiên Sát Linh Dược Tháp như thế nào? Ta hôm nay liền tại Linh Dược Tháp bên trong vì ngươi cử hành trao quyền nghi thức. Vệ Kê cười híp mắt nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng thì là mừng rỡ không thôi. Mộ Phong lắc đầu, nói, tháp chủ, ta ngày mai lại đi đi, hôm nay ta còn có chút chuyện cần phải làm. Nghe vậy, Vệ Kê khẽ gật đầu, cũng không có cưỡng bách ý tứ, nói, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Đúng, đây là ta thủ bài, có cái này thủ bài, ngươi có thể tự do xuất nhập Linh Dược Tháp, không người dám ngăn cản ngươi. Đa tạ tháp chủ, Mộ Phong chắp tay một cái nói, không cần phải khách khí. Vệ Kê khoát khoát tay, chính là mang theo lưu luyến không rời Phó Nguyên năm người rời đi Lạc Nhiễm nhà riêng. Rất nhanh, trong đình viện còn sót lại Hạ Mộ Phong, Lãnh Vân Đình, Cổ Thích Ngọc, Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn năm người, mà bên ngoài đình viện áo xanh gã sai vặt chờ một đám nô bộc vẫn như cũ quỳ. Mộ Phong, ta là thật coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có cao như vậy tinh thần lực thiên phú, ban đầu là ta mắt vụng về, còn xin ngươi có thể tha thứ ta. Chấm, Lạc Nhiễm nhìn về phía Mộ Phong, đối với Mộ Phong chắp tay tay, có phần có. Chút ngượng ngùng nói, nàng vẫn luôn không có quá để ý qua Mộ Phong, lại không nghĩ rằng, cái này hắn từ không để ý qua thanh niên thế mà cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Ha ha, ta cũng đã nói, Mộ Phong hắn nhưng là thâm tàng bất lộ chân long, chỉ bất quá ngươi vẫn luôn không tin. Hiện tại tổng tin chưa? Yến Vũ Hoàn cười ha ha nói. Lạc Nhiễm trợn nhìn Yến Vũ Hoàn một chút, lại nhìn về phía Mộ Phong Thời Gian, ánh mắt trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Vân Đình, Tích Ngọc, chuyện hôm nay, mẹ ta bọn hắn cũng không biết, đến thời gian còn nhìn các ngươi có thể hỗ trợ cáo chi một hai. Chấm, Mộ Phong nhìn về phía Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mỉm cười nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Đúng rồi, vị tiểu ca này trước đó vì ta dẫn đường tiến về Thánh Thảo Đường, nếu không phải là hắn, ta hôm nay cũng sẽ không có dạng này gặp gỡ. Mộ Phong chỉ ngoài viện áo xanh gã sai vặt nhìn về phía Lạc Nhiễm nói. Ta đã biết, Lạc Nhiễm nhìn áo xanh gã sai vặt một chút, tự nhiên minh bạch Mộ Phong ý tứ, mỉm cười nói. Mộ Phong gật gật đầu, áy náy nói, Lạc Nhiễm đại nhân, Yến lão. Tinh thần lực của ta vừa đột phá, còn cần củng cố một phen, cho nên chỉ có thể trước xin lỗi không tiếp được một cái. Mộ Phong vừa đột phá, vốn nên là trước củng cố cảnh giới, bất quá hắn phát hiện ngoài cửa hội tụ người càng ngày càng nhiều, cũng liền không có quản cái kia sao nhiều, trước ra đuổi bọn hắn đang nói. Hiện tại người đều đuổi đi, Mộ Phong tự nhiên cũng liền vội vã trở về củng cố cảnh giới. Đợi cho Mộ Phong thả lại trong phòng về sau, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc thì là cáo biệt Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn rời đi Tây Viện. Mà, Lạc Nhiễm cặp kia phong tình vạn trùng đôi mắt đẹp thì là rơi tại ngoài viện con quỷ áo xanh gã sai vặt trên người. Ngươi tên là gì? Lạc Nhiễm chậm rãi mở miệng, áo xanh gã sai vặt trong lòng kích động cúi đầu, liền vội cúi người một bái, nói, khởi bẩm Lạc Nhiễm đại nhân. Tiểu nhân tên là Thanh Lung, là Tây Viện một tên tạp dịch Thanh Lung. Ngươi làm rất khá, lần này ngươi lập công. Về sau ngươi liền không còn là tạp dịch mà là toàn bộ Tây Viện quản sự, phàm là Tây Viện tất cả nô bộc đều sẽ thuộc về ngươi quản lý, mà lại ta còn sẽ ban cho ngươi 1 triệu cao giai linh thạch xem như làm ban thưởng. Lạc Nhiễm nhàn nhạt nói, Thanh Lung ngây ngẩn cả người, hắn vội vàng dập đầu nói, Lạc Nhiễm đại nhân. Tiểu nhân sợ hãi, mang mộ đại nhân vốn là tiểu nhân bản phân, những phần thưởng này thực tại là... Lạc Nhiễm đánh, gãy mất Thanh Lung lời nói, bình tĩnh mà nói ta Lạc Nhiễm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ngươi có công chính là có công, tự nhiên là muốn khen thưởng. Chẳng lẽ nói ngươi là không cho ta cùng Mộ Phong mặt mũi sao? Thanh Lung lần nữa thật sâu một bái, đè nén trong lòng mãnh liệt kích động hô to nói, đa tạ Lạc Nhiễm đại nhân. Đa tạ Mộ Phong đại nhân, Lạc Nhiễm gật gật đầu, lấy ra một cái ngọc nhẫn, bấm tay gảy nhẹ, ngọc nhẫn liền lăng không mà qua, nhẹ nhàng rơi tại Thanh Lung lòng bàn tay. Cách chương.